Lúc Đinh Tiễn bước ngang qua tiệm vịt quay ấy, bước chân chậm lại thấy rõ. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ. Đói rồi à? Đinh Tiễn vội lắc đầu. Không đói. Chu Tư Việt cười xì một tiếng. Vờ vịt cái gì? Phim cũng mời cậu xem rồi. Giờ đến một con vịt quay mà tôi còn không để cậu ăn ư? Nói rồi lại kéo lấy mũ sau áo cô. Đi thẳng vào trong tiệm. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Chu Tư Việt gọi một con vịt quay. Sau đó tìm bàn kéo ghế ra ngồi xuống. Đinh Tiễn chậm rãi đi theo. Ngồi ở đối diện cậu. Để cặp sách xuống. Thấp giọng nói. Bữa này tôi mời cậu đi. Chu Tư Việt như nhị đại gia dựa ghế. Nghiêng người xách bình trà trên bàn. Vừa từ từ rót trà vừa liếc cô qua làn khói bốc lên. Cậu có tiền à? Xem thường người ta hả? Dù không nhiều lắm. Nhưng chân ruồi cũng là thịt. Mời cậu bữa vịt quay không nổi chắc. Mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt. Cứ mỗi tuần Diệp Uyển Nhàn đều cho cô ít tiền tiêu vặt. Dù không nhiều lắm nhưng Đinh Tiễn lại gần như chẳng tiêu pha gì. Tiết kiệm từng chút một. Cứ thế qua mấy năm. Cũng tích cóp được kha khá. Chu thiếu gia cầm nước trà lên uống. Mắt nhìn sang một bên. Thôi đi. Tôi không có thói quen để con gái trả tiền pen. Đinh Tiễn nghe được trọng điểm. Cậu thường xuyên đi chơi với con gái à? Chu Tư Việt cười phí. Đặt ly trà xuống bàn. Có thể ư, cũng đúng. Cũng chẳng ai sẵn lòng ra ngoài với tên mặt liệt cậu cả. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới đôi bạn thân trong rạp phim lúc nãy. Có lẽ đúng là không ít thật. Cô khéo léo nói sang chuyện khác. Bắc Kinh có chỗ nào hay không? Đến đây lâu thế rồi mà tôi chưa đi chơi đâu cả. Chu Tư Việt nhấp một hớp trà. Thờ ơ đáp, bên cạnh có phần mộ của công chúa. Cậu có muốn đến xem không? Đinh Tiễn ngẩn ngơ. Còn gì khác không? Có phần mộ của bát vương. Thôi vậy. Đinh Tiễn nản chí khoát tay. Chu Tư Việt nhấp một hớp trà. Sao nào? Xem thường mộ của công chúa với bát vương à? Đinh Tiễn sửng sốt. Cô đâu có ý này. Một bình dân soàng xĩnh đâu dám khinh thường đời trước. Bỗng Chu Tư Việt cười. Đùa cậu thôi. Muốn xem cậu thích gì? Tiền. Đến lượt Chu Tư Việt sửng sốt, nụ cười càng đậm hơn. Cậu đặt ly trà xuống, dựa vào ghế nói, thích tiền thì đến Thập Sát Hải. Thôi, Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh. Vì sao? Tên cũ của Thập Sát Hải là Thập Diếu Hải, ý là có 10 hố bạc. Truyền thuyết kể rằng năm đó sau khi Chu Lệ định cư ở Bắc Kinh, muốn tu sửa thành nên đã đến tìm vị thần tài sống ở dân gian lúc đó. Tên là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam liền dẫn theo một đám người đi đào bạc. Đào được 10 hố bạc ở ngay Thập Sát Hải. Một hố bạc gồm có 480 ván lượng. Tổng cộng 10 hố. Đào xong cũng chẳng cho người lấp lại mà cứ để lại đấy một hố to. Nước mưa đọng lại thì thành ao lớn. Nên mới gọi là Thập Diếu Hải. Chữ Sát, trà, trong Thập Sát Hải, người Bắc Kinh nói nhanh, nghe gần giống với chữ diếu, diào, diếu có nghĩa là cái hố chôn đồ. Đinh Tiễn cảm thấy trong đầu cậu chứa có nhiều điều, chỉ một câu chuyện nhỏ như thế mà cũng có thể kể ra được sự tích truyền thuyết. Bị người ta đào rỗng cả rồi, tôi đi làm gì, để cảm nhận kỹ thuật đào vàng của tổ tiên, có chuyện nào độc đáo nữa không? Có chuyện đi một ngày đang học một sàng khôn. Chu Tư Việt giữ tư thế cũ. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắc Kinh nhiều người già. Cứ đến mỗi một nơi là cậu lại tùy tiện trò chuyện đôi câu với họ. Như thế sẽ thu hoạch được không ít. Cậu có hứng thú với lịch sử à? Chu Tư Việt, sinh sống tại thành phố. Không biết lịch sử thì biết cái gì? Thái độ không cao ngạo không thấp hèn lại sống theo ý mình của cậu khiến Đinh Tiễn thấy xấu hổ. Cô chưa từng chủ động khám phá văn hóa nội tình trong thành phố bao giờ. Vẫn là cô hạn hẹp. Không phải chỉ ngồi trong lớp mới gọi là học. Nhưng cậu ngồi trong lớp cũng có học đâu. Đinh Tiễn cố ra vẻ thoải mái nói. Có điều tôi nể cậu thật đấy. Không cần học cũng có thể thi tốt. Không giống tôi. Dù có dốc sức cũng chỉ được tí thành tích. Chu Tư Việt dựa ra sau, gật đầu không chút khiêm tốn. So tài với cậu thì đúng là dư sức. Đinh Tiễn trợn mắt với cậu. Bất chợt Chu Tư Việt bật cười.

kiểm tra chất lượng thôi mà. Đến lúc đó thi giống nhau không phải tốt à, dù sao cũng không cần đến lớp khác thi. Cách chương.